Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 960, Hắc Ám Như Lai. Hắc Ám Như Lai thứ hai ông máu bị mọi người nhẹ nhõm đánh dụng. Thứ ba ông máu bắt đầu, Hoa Thiên Thiên, tại Ngũ Chỉ Sơn phía dưới nghĩ đi qua đi. Thiên Thiên bị Hắc Ám Như Lai bắt đi. Sau đó nhất trưởng ấn tới đất phía trên, cũng tương tự bị một tòa núi nhỏ vùi lấp. Khinh Cuồng Lưu Tô, tại Ngũ Chỉ Sơn phía dưới sám hối đi thôi. Tô Dương cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị Như là Phật Tổ một bàn tay đập tới lòng đất đi. Tô Dương cùng hắn ba cái sủng vật bị phế, Nhất Diệp Thảo đoàn đội người khác tiếp tục vây giết boss. Cái này bắp tầng số là chuyện gì xảy ra a? Ba trưởng tầng 3, cảm giác không thích hợp a. Ta nhanh có 5 tầng, có loại dự cảm không tốt a. Oanh, có cái MT tích lũy tầng 5 màu đen ấn ký. Tầng 5 bắp nổ tung, đúng là làm cho cái kia MT người chơi trong nháy mắt bị dây, mà lại nổ tung còn tác động đến chung quanh đồng bọn. Mặt khác hai cái MT cũng bị miểu sát, bắp tích lũy tầng 5 về sau hội nổ tung, mọi người cẩn thận một chút, gánh vác lấy kháng thương tổn, bắp điệp ra 4 tầng về sau tranh thủ thời gian rút lui. Tầng 5 trưởng ấn chỉ cần điệp ra đầy liền sẽ có nguy hiểm. Đã có 3 người bởi vì cái này mà chết, tất cả mọi người không dám tiếp tục đi nếm thử. Bắt đầu đánh phối hợp gánh vác thương tổn. Tại loại chiến thuật này phía dưới, mọi người vẫn tại tiếp tục ổn định địa phát ra. Bất quá loại tình huống này vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Mọi người cùng nhau gánh vác thương tổn tuy nói là cái biện pháp tốt, nhưng boss đánh ra thương tổn càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Hàng phía trước, MT dần dần gánh không được. Hắc Ám Phật Trưởng. Chỉ thấy một đạo to lớn màu đen trưởng ấn hạ xuống tại trong đội ngũ. Hơn phân nửa người tập thể tàn huyết. Ta đi, kém chút liền bị dây. Thật cao thương tổn, còn tốt không chết. Ngay tại mọi người may mắn mình còn sống thời điểm, Hắc Ám Như Lai mãnh liệt rớt xuống. Oanh đông một tiếng vang thật lớn. Đại địa băng liệt, cự đại Hắc Ám thủy triều hướng bốn phía lan tràn. Lượng máu còn không có hồi phục thương tổn người chơi lần lượt bị dây. Mọi người tàn chết. Phòng ngự trận tuyến bị xé rách. Còn sống người chơi đều là một trận bối rối. Bọn họ điên cuồng chạy trốn. Cái này càng tăng lên hơn đoàn đội diệt vong. Lão ca, thật muốn đoàn diệt. Lần sau lại đến đánh đi. Đem rơi xuống trang bị kiếm một chút. Phó bản hiện tại không rơi trang bị. Cho dù đoàn diệt cũng không quan trọng. Dạng này a, vậy thì nhanh lên ra ngoài đi. Có thể trốn mấy cái tính toán mấy cái. Tô Dương, Cửu Vĩ Long, Thỏ Thiên Thiên bốn người cũng bỏ xuống. Còn tốt phó bản bên trong hiện tại không rơi trang bị. Không phải vậy thu về trang bị đều là cái vấn đề. Mọi người ào ào bị truyền tống đến phó bản cửa vào. Cùng tất cả người chơi hội tụ đến cùng một chỗ. Lần sau lại đánh đi. Tô Dương tại trong nhóm nói một câu liền rời đi. Hắn muốn tiếp tục đi lên đường. Ai, còn kém sau cùng một ống máu. À, Ngũ Chỉ Sơn quả thực cũng là cái bắc. Hoàn toàn đem lão đại cho hạn chế chết. Đoán chừng muốn chờ đổi mới trang bị về sau mới có thể. Lại đến đánh, không phải vậy gánh không được. Hôm nay không thể đánh thông quan, hướng dẫn tạo thành viên vẫn là tương đối thất lạc. Tô Dương sớm rời đi đội ngũ truyền tống đến Minh Vực đầm lầy. Nơi này đã cực kỳ tiếp cận Minh Phủ, trên đường toàn bộ đều là cấp 200 cuồng đồ cuồng ma cấp quái vật. Cuồng đồ cấp quái vật còn tốt, con thỏ cùng cửu vĩ có thể kháng trụ, nhưng nếu là gặp phải cuồng ma cấp quái vật, cái kia mọi người thì đều gánh không được. Minh Vực Ma Dương, cuồng ma, đẳng cấp 200, công kích 24.268 đến 25.555. Lượng máu 1.800.000, phòng ngự vật lý 16.150, phòng ngự ma pháp 16.780. Gặp phải dạng này quái vật, Tô Dương một hàng không dám dẫn quá nhiều, duy nhất một lần chỉ có thể dẫn tới 3-4 đầu cùng một chỗ giết. Nếu là dẫn nhiều vậy đơn giản cũng là tai nạn. Buổi tối, Tô Dương đồng dạng trà trộn tại minh vực Ma Dương trong lãnh địa. Một mực giết tới hơn 9 giờ mới xông ra minh vực Ma Dương lãnh địa. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước, chỗ gặp được quái vật biến thành càng thêm hung tàn minh vực ma nghĩ. Lão ca, ta vừa mới thương lượng với lão cửu một chút. Cái kia vừa nghĩ cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ đánh Như Lai. Ngày mai liền lên, lão ca ngươi cảm thấy như thế nào? Tô Tranh cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương nói, nhân viên phương diện làm sao phân phối? Đây là lớn nhất vấn đề quan trọng, bởi vì một bên nào đều muốn cho càng nhiều phe mình nhân viên cầm tới giết. Dạng này mới có thể lợi ích tối đại hóa. Tô Tranh nói, dựa theo tổng hợp thống trị lực bài danh chọn lựa. Tổng hợp thống trị lực, đây là người chơi các hạng năng lực tổng hợp về sau thực lực số liệu. Có thể tính là một cái so sánh toàn diện thuộc tính. Bởi vì vô luận là chiến sĩ vẫn là mục sư đều có thể được đến rất cao điểm số. Giết khen thưởng phân phối đâu? Tô Dương lại hỏi, Tô Tranh nói, dựa theo cuối cùng cống hiến tỷ lệ đến phân phối. Tô Dương nói, lấy cái nào công hội danh nghĩa mở ra chiến đấu? Tô Tranh nói, thiên hành gia tộc, bất quá lão cửu nói hắn cung cấp dược thủy tiền. Tô Dương nói, ok, cứ làm như thế. Tô Tranh nói, tốt, ta hiện tại liền đi nói với lão cửu. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương tiếp tục giết quái lên đường. Mãi cho đến nửa đêm khoảng 12 giờ thời điểm mới bên dưới. Tô Dương theo máy chơi game bên trong ra đến thời điểm. Nhìn đến Hương Hoa Hana Hina ba nữ đã nằm chết dí chính mình giường phía trên. Tối nay hẳn là các nàng ba cái thị tẩm. Vội vàng tắm rửa, Tô Dương quấn lên khăn tắm phía trên giường. Hana Hina hai tỷ muội lập tức tiếp cận đến thay hắn xoa bóp nắn vai. Thân ấy, vất vả á. Hana Hina hai tỷ muội biểu hiện được vô cùng nhu thuận theo. Tô Dương cười cười, ánh mắt tìm đến phía vẫn như cũ tựa ở giường đầu mặc lấy màu đỏ cấp cao áo ngủ tàu Hương Hoa. Vừa cười vừa nói, Hương Hoa, bình thường cái này thời điểm, ngươi cũng đã nằm ngủ à. Tàu Hương Hoa đem sách trong tay bỏ lên trên bàn, nhìn nói với nam nhân, tất cả mọi người đang cố gắng. Ta cũng không tiện sớm bên dưới, cho nên gần nhất đều ngủ hơi trễ. Đúng vậy a, mọi người những ngày này xác thực đều rất nỗ lực. Dù sao không nỗ lực liền sẽ bị người khác đánh tại sau lưng. Tô Dương vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ đã đi tại người khác phía trước. Đây là chúng ta ưu thế. Bất quá bây giờ tiến vào thiên mệnh người chơi càng ngày càng nhiều. Chúng ta đến đem cái này ưu thế tiếp tục mở rộng mới được. Tào Hương Hoa hai tay ôm ngực, từ tốn nói, chúng ta bây giờ đều đang cố gắng hướng ngươi dựa vào đủ. Chỉ cần không rơi xuống ngươi quá xa là được. Tô Dương cười cười, chuyển qua Hương Hoa phụ cận cúi người ôm lấy ở nàng đẹp mềm thân thể. Một bên thân lấy nàng tươi môi đỏ, vừa cười nói ra, Hương Hoa. Ngươi bây giờ đã đột phá đến lục trọng thiên, nói đến cùng ta ở giữa chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Tào Hương Hoa thân thủ ôm lấy nam, nhân cổ, nhìn thẳng nam mắt người nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ thỏa mãn với đó sao? Tô Dương cười nói, dã tâm lớn như vậy, đổi lại hắn nam nhân còn thật khống chế không ngươi. Tào Hương Hoa cười nhạt nói, mặc kệ dã tâm lớn bao nhiêu. Ta sau cùng còn không phải bị ngươi nam nhân này trộm đi. Tô Dương cười hắc hắc. Nói ra, lão bà, là chính ngươi nguyện ý cùng ta qua đúng không? Ta cũng không có trộm. Tào Hương Hoa hừ nói. Nam nhân đều là một cái dạng. Quan tâm chỉ là thân thể nữ nhân tốt đẹp sắc. Nếu như ta là cái người quái gì, ta ta không tin ngươi sẽ thêm liếc lấy ta một cái. Tô Dương cười cười, một bên lấy tay giải khai hương hoa trên thân áo ngủ, một bên cười nói. Trên đời này không có nếu như, sự thật cũng là sự thật, đây là ai đều cải biến không. Ta hương hoa cũng là như thế xinh đẹp gợi cảm, liền lão thiên đều cải biến không. Hương hoa lão bà, ngươi đời này đừng hòng trốn ra ta ngũ chỉ sơn. Cảm thụ lấy nam nhân đại thủ đi vào chính mình trước ngực. Tào hương hoa trắng nam nhân một cái nói. Ta cũng không có trông cậy vào mình có thể đào thoát ngươi ma trưởng. Chỉ cần ngươi có thể thoáng thương tiếc ta một chút chẳng phải làm ẩu. Ta thì vừa lòng thỏa ý. Tô Dương trầm thấp cười một tiếng. Nói ra, lão bà, ta mỗi lần đều đối ngươi rất ôn nhu đúng không? Tào hương hoa hừ nói. Ngươi cho ta là ngốc ngây thơ à. Tô Dương cười hắc hắc nói. Lão bà, ngươi không có chút nào ngốc. Cũng là thơm quá, hơi chút ôn nhu một chút. Tào hương hoa thanh âm bắt đầu biến âm điệu. Lại là nam nhân đã bắt đầu hành động. Có lẽ là tập mãi thành thói quen. Tào hương hoa hiện tại đã đối với Tô Dương không có bất kỳ cái gì lòng kháng cự. Bất luận hắn muốn đối với mình làm cái gì nàng đều hội tùy theo hắn. Nói tóm lại một câu, nàng hiện tại đã triệt triệt để coi người đàn ông này là thành chính mình trụ cột. Hana Hilie cũng thế, các nàng hiện tại đối Tô Dương nói gì nghe nấy, nhu thuận thuận theo thì cùng hai con mèo nhỏ giống như. Ngày thứ hai, Thiên Hành gia tộc cùng Nhất Diệp Thảo công hội tinh duệ bộ đội hợp lại làm một. Tạo thành một cái mới đội ngũ, Thiên Hành gia tộc chỉnh thể thực lực muốn mạnh, cho nên lần này tại nhân số phân phối phía trên Thiên Hành gia tộc chiếm 70 cái danh ngạch, mà Nhất Diệp Thảo công hội thì chỉ có 30. Đương nhiên rồi, mọi người cũng không tính tại hôm nay liền đem Lôi Âm Pháp Sơn cái này phó bản giết cầm xuống. Tại chính thức đánh trước đó, trước hết để hai cái công hội thành viên trước làm quen một chút. Các loại phối hợp thuần thục về sau lại đến cướp đoạt giết. Tô Dương tiếp tục đang đuổi đường. Trước đường dài răng rạc, giống như là không có phần cuối đồng dạng. Màn đêm vô tận, bốn phía đều là âm u ám. Im ắng, chỉ có một đầu dòng sông màu đen chảy xuôi trong rừng rậm. Không biết lan tràn hướng hà phương, địa đồ chỉ dẫn địa phương ngay ở chỗ này. Tô Dương chỉ về đằng trước dòng sông nói ra. Hoa Thiên Thiên nói, bờ sông, chẳng lẽ con sông này cũng là thông hướng minh giới? Long Thỏ thân thủ chỉ hướng mặt sông, nói, chỗ đó vừa vặn có một đầu thuyền, chúng ta ngồi lên đi. Tô Dương gật đầu, nói, đi, ngồi lên hướng hạ du hoa, nhìn có thể hay không đến minh giới. Mọi người lập tức lên thuyền. Tàu thuyền tự động hướng hạ du vạch tới. Không bao lâu, một cái sơn động xuất hiện trong mắt mọi người. Tàu thuyền chạy nhanh vào sơn động. Không biết thế giới đều sẽ làm người ta sinh ra mới lạ cảm giác. Một đoàn người đều chưa từng đi qua minh giới. Chính là bởi vì chưa từng đi, cho nên mới tràn đầy phấn khởi muốn đi thể nghiệm một chút. Đi xem một chút minh giới là có phải giống như trong truyền thuyết như vậy tối tăm đáng sợ. Các nàng càng muốn đi hơn nhìn một chút lệ quỷ bộ dạng dài ngắn thế nào. Tàu thuyền đi vào một tầng kết giới phía trước. Tô Dương trong tay trái địa đồ phát ra hắc quang. Ngay sau đó đúng là thoát ly Tô Dương tay trái. Cấp tốc bổ nhào vào phía trước màu đen trong kết giới. Cái kia màn ánh sáng màu đen trong nháy mắt tán đi. Tàu thuyền bởi vậy thuận lợi tiến vào minh phủ. Hoa, chúng ta giống như đi vào a. Long Thỏ mừng rỡ kêu lên. Quang ảnh lóe lên, băng lãnh âm phong nhất thời đập vào mặt. Hiện ra tại trước mắt mọi người. Lại là một bộ khiến người ta dùng mình hình ảnh. Một đám trần chuồng rồi thể phạm nhân đang bị một đám tiểu quỷ cưỡng ép ấn tại trên mặt đất. Bọn họ cái miệng bị đẩy ra, tiểu quỷ dùng kim sắt kẹp lấy phạm nhân bỏ đầu ra bên ngoài rút. Lôi ra thật dài, phạm nhân thống khổ kêu thảm đại lực giãy giụa, lại bị tiểu quỷ ấn chết chết không nhúc nhích được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.